Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu. Chương 13 tính toán chính xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Tiếu Ngô Ngốc Beta SS Gao 5555. Từ xa xa cách chính sảnh của Hương Huyền khoảng chục bước chân Phượng Trọng Nam đã nghe thấy có tiếng gào từ bên trong truyền ra. Dĩ nhiên là thanh âm của con trưởng Phượng Thiếu Vân. Điều này không khỏi làm cho sắc mặt hắn trầm xuống. Giờ là thời điểm đang trực trong cung, đứa nhỏ này chạy về đây làm cái gì? Còn giống tiếng kêu to cũng không sợ hả? Nhân chế diễu, thật là, sao đứa con lớn này không thể, giống như tiểu tử Phượng Hiên kia chứ, cho tới bây giờ làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc gì. Lúc hắn đến cửa phòng, thì thanh âm của hai người con trai đều đang thành thành thật thật mà Lâm Thu Sương vẻ. Mặt tươi cười, vội vàng đứng dậy nghênh đón ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói. Ngài đã trở lại a, Phượng Trọng Nam, một tiếng rồi đi đến ghế trên ngồi xuống. Đầu tiên là nhìn chằm chằm Phượng Thiếu Xuyên, cho đến khi trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi, mới lên tiếng nói, con còn biết trở về, chính sự không làm cả ngày chui vào trong đống son phấn ra không được con như vậy, làm thế nào để giúp ca ca mình? Hắn nhìn Phượng Thiếu Xuyên cúi đầu không nói tiếp lời. Con quay về, phòng mình đi, những ngày tới không cho phép xuất phủ, hãy tự mình xem. Lại cho ta, chấm, dạ, Phượng Thiếu Xuyên một chút cũng không dám lên tiếng tranh. Luận bỏ trốn mất dạng giống như rời đi. Kế tiếp Phượng Trọng Nam nhìn về phía Phượng Thiếu Vân, lạnh lùng nói, vừa rồi con rốt cuộc vì chuyện gì mà lớn tiếng như vậy? Không phải đã dạy con rất nhiều lần, hỉ nộ không để lộ, làm không được như Phượng Hiên thì ít nhất cảm xúc cũng dao động không cần quá lớn. Thật là tuy nói hắn không thích hài tử Phượng Hiên kia, nhưng mà không phải không thừa nhận nó chính là đứa nhỏ xuất sắc nhất của mình. Con, Phượng Thiếu Vân đối mặt với phụ thân thần sắc không vui, nói chuyện không khỏi dừng một chút, nhưng mà ý tưởng muốn ngăn cản biểu muội đính hôn lập tức chiếm cứ toàn bộ lý trí, hắn đánh bảo. Phụ thân, nương nói ngài đang cân nhắc muốn cho Phượng Hiên cùng biểu muội Tuyết Thiến thành thân, có việc này. Là có việc này, ta chính là vì chuyện này mới về sớm. Phượng Trọng Nam gật gật đầu, sau đó quay đầu nói với Lâm Thu Sương. Ta, buổi chiều hôm nay gặp Lệ Công Công, người bên cạnh Hoàng thượng, ông ta nói với ta là Hoàng thượng đang có ý định chuẩn bị chỉ hôn cho Phượng Hiên, có thể sẽ là thập tam công chúa. Như vậy sao được, Lâm Thu Sương vừa nghe xong, sắc mặt liền thay, đổi, lập tức kêu lên. Phượng Hiên này vận khí cũng quá tốt nha, đầu, tiên là lên làm trạng nguyên, ngoại lệ liền trở thành hình bộ thị lang. Vốn nghĩ rằng cái tên tiểu tử kia may mắn được nhận vị trí tối cao khẳng định khó có thể đảm đương trọng trách, nào biết đâu rằng hắn không chỉ chưa bao giờ phạm lỗi, còn thường thường xuyên nghe nói Hoàng thượng đối với hắn khen không dứt miệng. Không nghĩ tới bây giờ hôn sự của Thiếu Vân, Hoàng thượng còn chưa chỉ mà lại chuẩn bị chỉ hôn cho hắn rồi. Đứa con kia của nàng còn có thể có hy vọng gì vượt qua hắn a? Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Phượng Hiên một khi bị tứ hôn, làm phò mã, càng khả năng Thiếu Vân kế nhiệm vị trí của ta càng thêm xa vời rồi. Cho nên ta trở về nói cho nàng biết việc hôn nhân của Phượng Hiên cùng Lâm Tuyết Thiến cứ định như vậy. Chúng ta phải làm cho ý định chỉ hôn của Hoàng thượng không thành, để sự tình kết cục như đã định. Ngày mai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho Phượng Hiên lấy cớ xử lý việc Phượng tộc nên xin nghỉ, rồi khởi hành tiến đến Phượng Châu chuẩn bị hôn sự. Phượng Trọng Nam đưa ra quyết định thật tốt, nhưng mà có người lại không thấy vui a, phụ thân, con không đáp ứng. Con thích Tuyết Thiến, Phượng Hiên muốn thành thân thì cùng với người khác đi. Vô liêm sỉ, chuyện này không phải do con quyết định. Chẳng lẽ con, hôm nay về sớm là vì chuyện này? Một người muốn làm đại sự, làm sao có thể vì nữ nhân chậm trễ chính mình? Con nghĩ rằng ta đồng ý hôn sự Lâm Tuyết Thiến cùng Phượng Hiên, là vì tránh cho Hoàng thượng tứ hôn sao? Mấy năm nay Phượng Hiên sở tác sở vi, con cũng không phải không biết. Ngắn ngủn 3 năm, nó sẽ đem vị trí thiếu tông chủ củng cố, làm cho chúng ta muốn thoái cũng thoái không xong. Hiện tại nếu muốn đánh vỡ cục diện này, con nếu có thể nắm giữ được ưu thế, nhất định phải xếp người của mình bên cạnh Phượng Hiên, từ từ nắm bắt nhất cử nhất động của nó. Người muốn Phượng Hiên làm con rể rất nhiều, mà khi chọn người nhìn tới nhìn lui, chỉ có Lâm Tuyết Thiến là vật hy sinh tốt nhất. Này, con vì một nữ nhân mà buông tha cho vị trí tông chủ tương lai. Phượng Thiếu Vân không lên tiếng, hắn muốn trở thành tông chủ của Phượng Thị, vô cùng muốn đoạt lại trong tay Phượng Hiên tất thảy mọi thứ vốn định sẵn là vị trí của hắn. Trong tim của hắn đang cân nhắc nhịn, đau quyết định buông tha cho biểu muội, nhưng trong lòng càng thêm oán hận Phượng Hiên, hắn thề có một ngày hắn sẽ đem tất cả mọi thứ vốn có của Phượng Hiên đoạt lấy. Nói đến việc sắp xếp cơ sở ngầm ở bên người Phượng Hiên, từ hôm nay trở đi, đem Phượng Địch điều đến bên người Phượng Hiên đi. Hừ, trước đó là hắn quá coi thường Phượng Hiên, cho rằng hắn chỉ là một đứa bé không cần phải lưu tâm, nào biết đâu rằng sự khinh thường của hắn kết quả là chính mình bị vây vào hoàn cảnh xấu. Xong, bây giờ hành động thì vẫn còn có khả năng không muộn. A cha, Phượng Địch là thị vệ bên người của con. Tại sao phải mang hắn cho Phượng Hiên? Vừa nghe phải đem thị vệ biết toan tính nhất của mình, trung thành nhất của mình phái đến bên người Phượng Hiên. Phượng Thiếu Vân bất mãn trong lòng nhanh chóng nhảy lên. Không phải nói là vì xếp vào cơ sở ngầm sao? Phượng Trọng Nam cao mày, thầm nghĩ hôm nay đứa nhỏ này sao lại ngốc như vậy? Người nào cũng biết Phượng Địch là người trung thành của con, đem hắn phái đến bên người Phượng Hiên, không phải nói cho Phượng Hiên rằng chúng ta đang theo dõi hắn sao? Phượng Địch này từ nhỏ đã đi vào Phượng gia, vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, đối với hắn là trung thành và tận tâm, thậm chí có một lần hắn đi Phượng Châu dọc đường gặp đạo tặc. Phượng Địch vì bảo hộ hắn thiếu chút nữa chết, nhượng người mình thích, đã đủ tức giận đầy mình rồi, nay lại muốn cho người hầu tốt nhất bên cạnh mình, chuyện này hắn nào có thể cam tâm. Phái Phượng Địch đi qua có thể lấy được tín nhiệm của Phượng Hiên là tốt nhất, nếu không được ít nhất cũng có thể làm cho Phượng Hiên làm việc có điều kiêng dè. Phượng Trọng Nam sớm đã nghĩ đến, đi kêu Phượng Địch tiến vào. Phượng Thiếu Vân siết chặt nắm tay, mím môi, da mặt hơi hơi run rẩy, cuối cùng, hắn vẫn thuận theo kêu Phượng Địch tiến vào. Ngay tại lúc Phượng Trọng Nam đang hạ lệnh cho Phượng Địch không bao lâu thì hạ nhân tiến vào bẩm báo Phượng Hiên đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến, Phượng Hiên vừa mới hạ kiệu còn chưa có đứng vững thì đã thấy Tổng quản Phượng Thượng Hậu đứng một bên cung kính. Thiếu Tông, chủ, ngài đã trở lại. Tông chủ nói khi nào ngài trở lại phải đi gặp, người Tông chủ ở Hương Huyền chờ ngài. Được, ta đã biết. Phượng Hiên khóe miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười. Sau đó phe phẩy cây quạt đi theo phía sau Phượng Tiêu hướng Hương Huyền mà đi, nhưng kỳ thật trong lòng sừng sốt một chút, chính xác là buồn. Bực phụ thân đã trở lại, ông ta rất ít gọi mình đi qua như vậy, con nói cũng luôn luôn không phải là cái gì tốt. Nghĩ vậy, Phượng Hiên nguyên bản không chút để ý, ánh mắt thần thái phút chốc liền sáng láng, vui vẻ thì có chuyện đều có thể làm, nhất là vui đùa Phượng Trọng Nam cùng Phượng Thiếu, là phương thức rất thú vị. Làm người ta xua đi phiền não trong lòng, rất hữu ích cho thể xác và tinh thần. Phụ thân gọi hắn đi đến Hương Huyền, vậy nhất định sẽ gặp nữ nhân Lâm Thu Xương kia. Hừ, không biết khi nào hắn mới có cơ hội tốt đẹp đem cái kẻ có khuôn mặt dụ dỗ người kia đánh thành bánh bao thịt. Phượng Hiên trong lòng căm giận mà nghĩ. Phượng Hiên vừa đặt chân đến Hương Huyền, hạ nhân liền bẩm báo với Phượng Trọng Nam. Khi hắn tiến vào chính sảnh thì đã nhìn thấy Phượng Thiếu Vân dùng ánh mắt thống hận đang nhìn mình, mặt Phượng Hiên không khỏi cười đến sáng lạn, xem ra có việc làm cho Phượng Thiếu Vân tức giận. Ha ha, xem, nó là chuyện gì, chỉ cần có thể đem Phượng Thiếu Vân này tức đến chết. Chính là chuyện tình tốt đẹp, nhưng khi Phượng Trọng Nam nói ra chuyện hôn sự, Phượng Hiên ở mặt ngoài thuận theo đáp ứng rất nhanh, nhưng kỳ thật tiểu ác ma trong lòng đầu tiên là sừng sốt, sau đó so với Phượng Thiếu Vân còn muốn tức giận hơn, giận không thể tiết ra. Thế nhưng lại áp đặt hôn sự cho hắn, đối tượng vẫn là cái nhà Lâm gia kia. Hừ, Lâm gia, hắn không đem nàng ta chặt cho cá ăn cũng là không tệ. Rồi, còn dám để cho hắn Phượng Hiên lấy nàng ta, không có cửa đâu. Chờ, coi đi, hắn Phượng Hiên tuyệt đối làm cho việc hôn nhân này không thành. Được, cách chương.